Chương 141, sức đầu mẹ chán. Như thế nào thân sinh khẩn trương nhi nở thấy nửa ngày không gặm tiếng Mai Chi, hắn rất gấp. Mai Chi chậm rãi nắm tay theo vũng bùn bên trong thu hồi, ta cũng không phải đại la thần tiên, nào biết được này vừa cắm xuống đi đồ vật, đến cùng có thể hay không sống vậy ngươi đem ta gọi tới làm cái gì ngươi nói làm cái gì Lư Duyệt đem thất thải củ sen hiếu kính cho ta, ta hiện tại đem nó cắm xuống đến, về sau đến cùng xem như tông môn. Vẫn là chính ta nếu như tông môn, ngươi nhưng phải khắc cầm đồ vật bồi ta. Thân sinh phu y ống tay áo, chính ngươi giữ đi A Mai Chi kêu to, ta có cái kia mệnh sao thứ này ít nhất phải ngàn năm, mới có thể kết thành một tử. Ngươi coi ta là vạn năm rùa đầu thân sinh móc móc lỗ thai, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Ngươi mặc kệ Mai Chi lạnh xuống mặt, đứng tại vũng bùn bên trong, tư thế kia rõ ràng là hắn dám lại nói một chữ không, nàng lập tức liền đem đồ vật bên trong. Cho lên đi ra. Đưa cờ dô y, bao lớn tuổi dô y, còn nói nhao nhao khí tật chậm rãi ung dung đi tới, trận pháp đều bố trí xong, ta Lâm Nguyên Hồ cũng bị các ngươi phá hủy, tự nhiên là giao cho tông môn. Vậy ta đổ vật đâu khủ ngươi đi tìm Lư Duyệt lại muốn một cái đi, sở ra kỳ tại nhất tuyến thiên đoạt được, cơ bản đều tại nàng kia. Thân sinh một bức ta suy nghĩ cho ngươi bộ dáng. Mai Chi thỏ tay liền nắm một cái bùn nhão, hung hăng đập ra ngoài. Thân sinh động tác càng nhanh, thân hình lóe lên, đã trốn đến bổng sinh sau lưng, đáng thương bổng sinh còn không có kịp phản ứng, ba một tiếng, liền bị ném đi một mặt bùn. Ha ha ha nhìn xem cười to chạy xa thân sinh, Mai Chi tức giận đến giơ chân, sư huynh ngươi có quản hay không qua nở, ta qua nở khí tật mỉm cười, kể từ Tây Nam chư tinh tái đi, thân sinh mấy cái lại không giống hôm nay như vậy tùy ý nói giỡn, chỉ cần ngươi đem thứ này chuyện lặt vặt. Lư Duyệt nhất định nguyện ý cầm cái khác đến đổi đồng sinh yên lặng đem trên mặt bùn cho rút ra kéo xuống, nàng mới 18 tuổi, 1.000 năm, chờ được. Các ngươi là muốn nhìn ta trò cười đi Mai Chi cũng không tin tưởng bọn họ từng cái, đó chính là cái thuộc tỷ hưu tiểu hồ ly, chỉ có vào chứ không có ra. Thân sinh cầm nàng không có cách, muốn đem vấn đề ném cho ta, bằng cái gì nha bằng ngươi biết luyện đan, khí tật cười mị mị, tiểu nha đầu kia, giấu đi đồ vật. Nên còn có không ít, ngươi không muốn đem đồ đạc của nàng, đều lấy tới luyện đan tự nhiên muốn cầm Mai Chi chống chống mắt, tuy rằng biết rõ là thần sinh sư huynh cho nàng ga y bờ y, nàng vẫn không tự chủ được muốn chui vào. Giống hạ du bọn họ từng cái, đều sửa sang lại rất nhiều dược thảo tới, đặt ở nàng kia, chuẩn bị luyện đan. Chỉ có Lư Duyệt cùng sở ra kỳ đến bây giờ, một điểm động tĩnh đều không có, Mai Chi thật đúng là sợ, kia không theo bài lý giải bài tiểu nha đầu. Đem linh dược tiện nghi người khác luyện đâu. Được, các ngươi điên rồi, ta đi tìm nàng. Nhìn xem gào thét bay đi Mai Chi, đồng sinh cùng khí tật cười nghiêng ngả ngươi nói, nàng có thể hay không theo Lư Duyệt kia muốn tới tiếp tế khí tật chỉ vũng bùn, thất thải củ sen tuy là đồ tốt, nhưng bọn hắn ai cũng không nỡ đem kia tươi tốt củ sen đem ra luyện đan, hoặc là xào xào ăn. Có thế tông môn như dốc hết sức lực nhận lấy, bọn họ đời này khẳng định là dùng không. Rõ ràng là tiện nghi chính Lư Duyệt hàng, như tông môn còn muốn cho nàng khen thưởng, vậy liền quá thua lỗ. Hiển nhiên Lư Duyệt đem thứ này giao cho Mai Chi, đó cũng là có chuẩn bị mà đến, hiện tại liền nhìn xem, Mai Chi có thể hay không đè xuống tiểu nha đầu khí diễm. Đồng sinh lại ha ha hai tiếng nói, ta xem khó, trên tay nàng còn có sở ra kỳ đồ vật, sở ra kỳ tại nhất tuyến thiên, cũng không giống như phương thành tự bọn họ muốn tránh yêu thú, tên kia. Hẳn là nào có lợi hại yêu thú, liền hướng đi đâu tính tình, đồ trên tay, chất lượng bên trên, nhất định so với bọn hắn đều cao. Có những vật kia treo, ta đoán Mai Chi cuối cùng, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ha ha ha khí tật vỗ vô đồng sinh vai, ta đoán cũng thế. Vừa đưa tiễn đồ đệ, lại nên đón sư phụ Lư Duyệt, đối Mai Chi sư bá ra mặt, cũng là bội phục vô cùng. Sư bá, thất thải củ sen trừ ngó sen tiết, còn có thân cùng lá. Sư bá nếu như không thích, ngài đem nó đem ra, ta giúp ngươi đổi cái khác. Nếu không phải này vị sư bá, sớm đem thiên linh đan cho nàng, nàng không biết chịu lấy bao lớn tội. Lần này mấy vị sư bá thật đoán sai, nàng đem thất thải củ sen đưa cho Mai Chi, thực sự chỉ là đơn thuần biết nàng thích luyện đan, mặc kệ là loại cũng tốt, hay là luyện đan, chỉ có tại này vị sư bá trong tay, mới có thể đưa đến hiệu quả lớn nhất. Mai Chi trệ trệ, đem mang chữ vật giới chỉ tay. Về sau chuyển chuyển, tốt xấu là bát giai linh thực, kia cành lá, cũng là làm thuốc bảo bối tốt đâu, trong đó siêu cường một linh lực, thậm chí so với rất nhiều ngàn năm linh thảo, còn muốn tốt. Khu sư ba chính là cùng ngươi mở cái trò đùa. Đúng, sở ra kỳ đồ vật, đều ở trên thân thể ngươi, ngươi không phải liền định như vậy nhìn xem bất động đi muốn luyện cái gì đan, cùng sư bà nói một chút, đến lúc đó chúng ta chia ba bảy thành. Lư Duyệt Tiên lặng theo đầu giường lấy ra hai cái túi chữ vật, sư bá, đây là ta sửa sang lại linh thảo, ta nghĩ thỉnh sư bá giúp chúng ta phối phối, luyện tốt hơn thuốc trị thương, hoặc là tốt giải độc đan, bổ linh đan loại hình. Các ngươi đều không luyện tiến giai phủ nguyên đan sao Mai Chi có chút hiểu được, vẫn là tông môn phối cấp, các ngươi từng cái đều không làm sao phục có trợ tu hành phủ nguyên đan tuy tốt, có thế cái này đan dược phục nhiều, trong đó từ từ tích lũy đan độc, cũng sẽ như bóng với hình. Bọn chúng sẽ tại kết đan về sau mỗi một lần tiến giai bên trên, nhiều hơn làm khó dễ. Chân chính linh căn tư chất tốt đệ tử, tông môn phối cấp đủ, lại ăn vào rất ít. Linh căn tư chất không tốt đệ tử, đối kết đan hy vọng không lớn, cờ ơn ở những vật này trợ giúp tiến đến giai, tông môn phối cấp, lại ít càng thêm ít. Cái này vòng lẩn quẩn, Mai Chi vô năng sửa đổi, năm đó nàng cũng là đem dư thừa phù nguyên đan tặng người, hoặc là bán lấy tiền. Hiện tại Lư Duyệt không cần những đan dược kia, ngược lại là không gì đáng trách. Sư ba đều biết, còn đến hỏi ta Lư Duyệt buồn cười, đại sư huynh thường cùng người đánh nhau, ta cùng nhị sư huynh lại là kiếm tu, không bị thương thì thôi, một khi bị thương, phục được đan dược, khẳng định cũng nhiều. Những thứ này đan độc liền đủ chúng ta hóa được rồi, cũng không dám lại dùng phù nguyên đan đi gia tăng. Mai Chi cười cười, tùy ý mở ra một cái hộp ngọc, sơ qua kinh ngạc. Tiếp lấy lại mở một cái ngay cả mở mười mấy về sau, nàng rốt cuộc hiểu rõ điểm, đây là các ngươi về sau tìm nói đến đây cái, Lư Duyệt liền mặt ma y hơn ở hờ, sở sư huynh nói, thú triều tiến đến lúc, đã chết nhiều người như vậy, vậy bọn hắn túi chữ vật khẳng định vẫn còn ở đó. Một đường mang theo ta, liền kém đào sâu ba thước, tốt tại chúng ta vận khí không tệ, thực sự lại nhặt được không ít. Không sai, kia tiểu tử phản ứng nhanh, chính là lời nói thiếu. Mai Chi cũng vì bọn họ cao hứng, đối Lư Duyệt đem nhiều như vậy linh thảo, toàn bộ ném cho quản ni hành vi, nàng tuy rằng vui mừng, có thế đến cùng vì tiểu nha đầu đau lòng được hoảng. Hiện tại có M.E.K.I.N.I. đền bù, bọn họ tương lai đường cu nở dê dễ đi chút. Kia sở ra kỳ được linh thảo đâu, ngươi dự định thu hết Lư Duyệt lắc đầu, chỉ vào một cái khác túi chữ vật, những cái kia đều là 4-5 lục giai linh thảo, túi đựng đồ này bên trong, liền có không ít. Còn thưa lại, chúng ta dự định về sau cần thời điểm lại dùng. Đây là ngươi tính toán đi Mai Chi buồn cười, ngươi không chỉ muốn làm Tản Kiếm Phong ra, còn muốn làm Tần Thiên cùng sở ra kỳ ra, về sau sư phụ ngươi xuất quan, ngươi có phải hay không còn muốn làm sư phụ ngươi ra sư phụ Lư Duyệt nháy mắt hai cái chức vị này, kỳ thật cách nàng rất rất xa, nàng 13 tuổi lệ vào tông môn, hiện tại cũng 19, trừ ngày đầu tiên bái sư lúc thấy bên ngoài. Người kia cũng không có kết thúc sư phụ trách nhiệm. Sư phụ tính tình xem ra không tốt lắm, ta cũng không dám. Sư bá ngài cũng không cần lại cho ta đào hố, lần này đại gia được linh thảo đều nhiều, đủ ngài bận rộn thượng hạng một hồi. Ngụ ý, ta có thế móc đều móc ra, không thể móc, nói phá thiên, ta cu nở dê không móc. Tốt, Mai Chi thừa nhận nàng muốn cho nha đầu này đào hố, kiếm một ít linh thảo tới chơi đùa, ta cảnh cáo nói đằng trước. Chia 3-7 thành bình thường có thế không mời nổi ta cái này luyện đan đại sư. Đã các ngươi ngay từ đầu công việc xin mời ta, về sau đồ vật, cũng chỉ có thể ta đến luyện. Nếu để cho ta biết, các ngươi cái kia khác tìm người luyện đan, có thế tuyệt đối đừng để ta đã biết. Câu nói sau cùng ý hiếp hiển thị rõ. Giống nhau một màn, không chỉ xuất hiện tại Tiêu Gia Môn, QNZ xuất hiện tại Mũi Tông, theo núi Kim Đỉnh trở về người. Bị nhà mình luyện đan trưởng bối từng cái gọi đến hỏi lời nói. Giống nhất tuyến thiên loại này sinh cao chất lượng linh thảo địa giới, mỗi một lần mở ra, đều sẽ trợ giúp rất nhiều nguyên bản phổ thông luyện đan sư, một chút xíu tích lũy, tiến giai đến luyện đan đại sư kinh nghiệm, cái kia bỏ được từ bỏ linh khư tông bên trong, cốc lệnh tắc đem linh thảo giao cho cốc ra một nửa, lại hiếu kính sư môn trưởng bối, một vòng xuống, đợi nàng trở lại phường thị mới thuê được ra lúc. Nhìn thấy cái kia lại uống đến say mềm người, đau đầu muốn nước cốc ra. Lại một lần nữa không trên người Lư Duyệt tìm được tốt, hai vị lao tổ đem nộ khí, toàn bộ ném cho phụ thân. Cốc chính phiền bị phế đi đan điền, trục xuất gia tộc, cùng Mai Nhược Nhàn bình thường, không cho phép xuất hiện tại cốc ra. Nương hắn lại đánh ngươi nữa nhìn thấy trên mặt xanh một miếng, tím một khối mai nhược nhàn, Cốc Lệnh tắc đau lòng vạn phần. Nương, tông môn chuyện, ta đã xử lý tốt, ta mang ngài tìm thế tục giới địa phương an tĩnh đi. Không có việc gì, hắn không dám đánh chết ta. Mai nhược nhàn giúp Cốc Lệnh tắc gật lệ, ngươi thăm dò được Tiêu Giao môn xử trí như thế nào Lư Duyệt sao? Ửm, nàng vào Sáp Thiên Phong 3 năm, nương không cần vì nàng lo lắng. Tuy rằng tu ma chân nhân cùng nàng đại sư huynh Tần Thiên đều bế quan, có thế sở ra kỳ tại, chỉ cần hắn đứng tại Lư Duyệt một bên, Tiêu Giao cao tầng cũng sẽ không đối nàng như thế nào. Có đôi khi không sư phụ so với có sư phụ tốt, đối Lư Duyệt không dụng công đức trực đổi hình, Cốc Lệnh tắc có rất nhiều không hiểu, chỉ là nàng hiện tại không tâm lực đi quan tâm nơi đó. Sở gia kỳ chính là cùng Lư Duyệt bình thường, không nhận sở gia độc nhãn long mai nhược nhàn kinh hô. Ngày ấy người kia muốn đem Lư Duyệt bảo hộ ở sau lưng bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt, muội muội của ngươi sẽ không theo hắn mẹ sở gia kỳ hẳn là thuần túy kiếm tu, dạng này người là sẽ không dễ dàng động nhi nữ tư tình. Cốc Lệnh tắc đánh gãy nàng, hiện tại mẹ nàng vừa nhắc tới Lư Duyệt liền có thể theo nói sớm đến muộn, nàng không nhiều thời gian như vậy tại này cùng. Nơi này có người kia tại, ta mang ngươi khác tìm địa phương an trí. Chưa xong còn tiếp.